Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142, đại ca khổ nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người nói nhiều ít, Viêm Chiêu thanh âm run rẩy, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau. 9.000 nhiều vạn, vẫn là kẻ hèn mấy tháng. Người đạp mã cho rằng linh tinh là trên mặt đất rau cải trắng sao? Chính là cải trắng, mấy tháng thời gian ngươi cho ta nhặt 9.000 vạn khỏa. Này, này đến có bao nhiêu người cướp cho hắn đưa tiền nha? Ngẫm lại chính mình, thống lĩnh cựu thổ quân đoàn, một năm 2.000 vạn linh tinh, thiếu chút nữa đem hắn tóc đều cấp sầu rớt, nghĩ mọi cách kiếm tiền, trộm trong nhà. Mượn người khác, thu thập chiến trường rách nát làm thu về. Cứ như vậy, có đôi khi vì kẻ hèn trăm vạn cái thậm chí mười mấy vạn cái linh tinh, hắn đều phải bôn ba vài thiên, còn muốn hơn nữa các loại nguy hiểm cùng ra mặt, bởi vì này đó tiền đều là các huynh đệ bán mạng tiền nha. Nhưng ở hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia liền tưởng cái ăn mày. Nhân ra là như thế nào kiếm tiền, nuôi thả dường như, xong rồi hơn 1.000 vạn linh tinh đều không muốn đi lãnh. Hắn cảm giác chính mình tựa như cái ăn mày, đặc biệt là hiện giờ Viêm Dương đang nghe 9.000 nhiều vạn linh tinh sau. Tựa hồ cũng không có quá lớn dao động, phảng phất đang nghe một cái cùng hắn không quan hệ chê cười giống nhau. Viêm Chiêu giờ khắc này tâm hảo đau. Đồng dạng là một cái cha mẹ sinh, nhưng chênh lệch cũng quá lớn đi. Vậy phóng đi, ta lại dùng không đến này đó. Viêm Dương kế tiếp một bộ không sao cả nói trực tiếp làm Viêm Chiêu nước mắt băng. Lập tức ôm lấy Viêm Dương cánh tay, đôi mắt hồng hồng, thực sự đem Viêm Dương cấp khiếp sợ. Đại ca, ngươi sao? Viêm Dương thấy Viêm Chiêu thở hổn hển, thậm chí còn có điểm tiểu nức nở, vội vàng hỏi, thổ hào nha, người liền đáng thương ta cái này đại ca đi. Ta thủ hạ có một đại bang huynh đệ chỉa vào ta ăn cơm đâu. Mùa đông không có áo bông chống lạnh, mùa hè không có ướp lạnh hàng thử, gặp được địch nhân không có tiện tay binh khí, gặp được bị thương không có tốt đan dược chữa thương. Bọn họ dùng mệnh bác, dùng mệnh tranh. Bọn họ đem hết thảy đều giao cho ta, như thế tin tưởng ta, mà ta lại liền bọn họ cơ bản nhất quân lương đều tuyên bố xuống dưới. Ngươi ca ta mệnh khổ nha, đại ca chưa từng có cầu quá ngươi, ngươi liền phát thiện tâm, cấp đại ca bố thí một chút đi. Đại ca hiện tại liền tiền riêng đều không có, đem ngươi đại tẩu tiếp trở về. Nói không chừng cũng muốn đi theo ta uống gió Tây Bắc. Đại ca khổ nha, Viêm Dương nhìn Viêm Chiêu khô cằn chu lên. Yết hầu một trận khô khốc, hắn nghĩ nhiều nói một câu. Kia ta liền về đi, đừng hố nhân ra cô nương. Một bên lão lại nhìn thấy tướng quân như vậy, sẽ nhớ tới cựu thổ huynh đệ. Chiến trường, chu lên, cũng minh bạch tướng quân đều là vì chính mình chờ. Mới như vậy thấp giọng đi xuống, hắn trước nay chưa thấy qua thiết cốt tranh tranh tướng quân có một ngày sẽ như vậy cầu người. Cũng là đôi mắt đỏ lên, bằng một chút đối với hai người quỳ xuống. Tướng quân cao thượng, cầu tiểu công tử phát từ bi. Nói xong, trực tiếp ba cái vang đầu bang bang rung động, mắt thấy đại ca đem nước mắt cùng nước mũi hướng về chính mình ống tay áo xoa. Viêm Dương một trận ác hàn, vội vàng đi trừ cánh tay. Nề hà đại ca tu vi so với chính mình muốn cao rất nhiều. Hai tay hướng vuốt sắt giống nhau chặt chẽ khoa chính mình. Không ngừng sát nước mũi, hơi chút có chút thói ở sạch Viêm Dương cả người nổi da gà đều đi lên. Lập tức tước vũ khí đầu hàng. Hảo hảo hảo, cái kia, Chu Chính, ngươi lần sau trở về. Cho ta mang tam, không, 5.000 vạn linh tinh giao cho hắn. Viêm Dương một lóng tay lão lại đầu vội vàng nói. Lão lại đầu vừa nghe, cả người run lên, không có lại nhiều nói, chỉ là không ngừng dập đầu, rơi lệ đầy mặt. Mà Viêm Chiêu nghe vậy, thân hình nhỏ đến khó phát hiện run lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng vẫn là không ngừng xoa nước mũi. Lão nhị nha, ngươi là không biết, trước đoạn nhật tử chúng ta quân doanh bị man thú tập kích. Kia chính là ban đêm nha, thú triều liền như vậy đột nhiên tới. Không biết có bao nhiêu huynh đệ trong lúc ngủ mơ đã bị những cái đó xúc sinh cấp dẫm chết cắn chết. Có bao nhiêu đời này liền như vậy tàn phế, về sau sinh hoạt cũng không biết làm sao bây giờ. Còn có một số lớn đến bây giờ miệng vết thương còn sinh mủ. Mỗi ngày ấy kêu rên, làm bọn họ đại tướng quân. Đại ca ta mệnh khổ nha, Viêm Dương nào còn có không rõ. Vội vàng nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm Chu Chính. Cái kia, ngươi vừa rồi nói kho hàng có bao nhiêu dược liệu tới. Chu Chính xem như nghe minh bạch. Trước mắt vị này ôm đại lão bản khóc thút thít thế nhưng là hắn đại ca. Chỉ là, này cũng quá mất mặt đi. Cùng là cha mẹ sinh, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Nếu không phải hai người tướng mạo có 6-7 phân tương tự, hắn thật đúng là không thể tin được. Hắn là lão bản ca ca. Hiện giờ nhìn thấy lão bản hỏi chuyện, Chu Chính vội vàng phục hồi tinh thần lại nói. Hồi bẩm lão bản, chúng ta nơi đây cùng sở hữu 6 gian siêu cấp kho hàng lớn. Này mấy tháng qua thu thập đến các màu dược liệu tổng cộng 78 vạn cây. Đan dược 2 vạn có thừa. Trong đó nhưng trị liệu thương thế dược liệu 30 vạn cây. Đan dược 8.000 trái. Được rồi, đều cho hắn, đều cho hắn. Viêm Dương cảm nhận được kia ướt rầm rề nước mũi đã thấm vào làn da, truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt ý, vội vàng đình chỉ nói. Quả nhiên, Viêm Chiêu nghe vậy, nháy mắt buông lỏng ra Viêm Dương, xoa xoa tay đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính sắc mặt biến đổi, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Chu trưởng quầy đúng không? Cái kia... Này đó dược thảo hiện tại liền ở chỗ này. Chu Chính sợ bị lão bản đại ca lại đến như vậy một chút, vội vàng gật gật đầu. Đều đã đóng gói hào, nguyên chuẩn bị vài ngày sau liền trở đi. Không vận, lão lại đầu, còn thất thần làm gì? Tìm các huynh đệ dọn nha. Giờ phút này Viêm Chiêu tay áo vung lên, nói không nên lời khí phách hăng hái. Nhất đau đầu sự đều đã giải quyết, hắn còn có cái gì nhưng mày ủ mặt ê. Trên mặt đất lão lại đầu nghe vậy, lại là đối với Viêm Dương lại nhiều khái mấy cái vang đầu. Cái chán đều đổ máu mới lòng tràn đầy vui mừng đứng dậy. Vội vàng thất tha thất thểu chạy ra môn môn đi, vừa chạy vừa cười, nhưng thực mau liền phản trở về. Tướng quân, người không đủ nha. Lão lại đầu cười đôi mắt đều thành phùng. Ngốc nha, cửa những cái đó kim ngạc nhất tộc ngươi tùy tiện điều. Đúng hay không nha, Chu trưởng quầy, Viêm Chiêu cười ha hả nói. Chu Chính vội vàng gật gật đầu. Trưởng quầy, không hảo, hôm nay lại thu 2 vạn dư cây dược liệu cùng với linh dược. Kho hàng thật sự trang không được, làm sao bây giờ nha? Đúng lúc này, một người gã sai vặt từ phía sau chạy tiến vào. Hắn là Chu Chính từ Lâm Tiên Thành mang lại đây người hầu cận, chuyên môn phụ trách quản lý kho hàng. Chu Chính vội vàng cho hắn kỳ ánh mắt, làm hắn thối lui, nhưng đã chậm. Viêm Chiêu nghe nói sau, lập tức tươi cười càng tăng lên. Đừng có gấp, thực mau liền không cần ngươi lo lắng. Lão lại đầu xuất lĩnh kim ngạc nhất tộc mênh mông đi trước. Kho hàng đi dọn đồ vật. Kho hàng vừa mở ra, kia cổ nồng đậm đến mức tận cùng dược vị thiếu chút nữa đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ lão. Lại đầu cấp sặc ngất xỉu đi. Nhìn kia một đại bao dược liệu. Hắn rơi lệ đầy mặt. Ôm cái này hôn một cái. Ôm cái kia hôn một cái. Đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy dược liệu. Đương hắn đem nhóm đầu tiên dược liệu vận đến cửa nhà khi, mấy ngàn áp các màu chiến trường rách nát cựu thổ binh lính tới. Bọn họ là tới giao tiếp, nhìn thấy người tới, lão lại hạng nhất người ngửa mặt lên trời cười to, vội vàng xuất lĩnh binh lính thẳng đến kho hàng. Đãi ở kho hàng cửa chu chính, nhìn bọn họ đem từng đám dược liệu hoan thiên hỷ địa dọn đi ra ngoài. Cảm giác cả trái tim đều ở lấy máu. Mấy tháng nỗ lực, liền như vậy không có. Tuy rằng hắn cả ngày cơ bản không quản quá chuyện gì, nhưng đại lão bản tâm cũng quá thiện lương đi. Hai vị này huynh đệ, thật là một cái bầu trời, một cái ngầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,